Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 18, mùa hè đã đến, kỳ nghỉ hè. Bãi biển, san hô và chiếc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới sáng sớm mà tôi đã hét như con dở người rồi. Vi. Chả là tôi và mọi người sẽ đi biển để chơi cho mát mẻ vào cái mùa hè này. Cảm giác háo hức vui vui pha lẫn thoải mái khi lần đầu đi nghỉ mát cùng người thân yêu trong gia đình. Mà do đây là ý kiến của Easy và Lee nên có vẻ phải giúp Easy ở bên Lee, vì tôi nghĩ đây cũng là ý đồ ngầm của Easy đây. Chắc khoảng tầm 8:30, chúng tôi sẽ di chuyển từ đây đến đảo Jeju các thứ, tất nhiên, tài xế Lee vẫn là người lái, nên tôi để Easy lên ghế trên ngồi cùng Lee để hai người nói chuyện với nhau. LT3, còn tôi và cha Su ở phía dưới còn. Bố, tôi, ông Di, thì đi du lịch cùng với mấy người bạn trạc tuổi nên không đi được với chúng tôi. Thế là có hai cặp đôi ở đây. Ahihi, lúc này mới 7 giờ thôi. Ly thì tự nhiên cảm thấy đau tức chỗ ngực nên cha Su chắc phải lái. Nhưng mà cha Su không có bằng nên không biết phải làm sao nữa. Cũng vì vậy mà chúng tôi hoãn lại đi vào 9 giờ, là nghỉ mát mà nên không sao. Sức khỏe của Ly là quan trọng. Tôi thấy có vẻ Easy rất lo sợ, hốt hoảng và cứ chăm sóc tới tấp Ly để nhanh chóng bình thường. Nhưng càng vậy thì Ly lại càng mệt mỏi. Tôi khuyên rằng Easy nên bình tĩnh. Nhưng mà, Easy à, bình tĩnh nhé. Mình, bình tĩnh có làm được gì? Đau tim đó, là đau tim đó, nhỡ anh ấy bị gì thì sao? Easy à, cậu đi ra ngoài đi, để tớ tìm thuốc cho Ly. Thôi được, tớ không nói gì với cậu nữa. Đi ra ngoài, Easy đứng đó liền khóc và che miệng lại. Bất ngờ Ly ra ôm vào cổ của Easy như vẻ mệt mỏi, Ly nói với Easy. Thuốc ở trong ngăn kéo, lọ xanh lá, le, Ly à, đờ, được rồi. Đỡ Ly ngồi vào ghế rồi lục ngăn kéo lấy thuốc. Easy à, đừng lo cho tôi sẽ đỡ thôi, hàng ngày vẫn hay thế này mà, hát hàng ngày. Đau tim, không, ý tôi là mệt chứ không phải. Ly à, anh phải khỏe lên để đi du lịch chứ. Xoa đầu Ly, thôi, tôi uống thuốc rồi, cũng đỡ hơn mà, thiệt không đó, thiệt, tôi khỏe mà, vậy để tôi sắp hành lý còn anh ngồi nghỉ nhé, ở yên đây, ừ, đi đi, sau đó, Ly cũng đỡ hơn, đã có thể lên xe để điều khiển. Mọi thứ bình thường trở lại, trên xe di chuyển tôi hỏi Easy như kiểu trêu ghẹo vậy, vi. Này này, tôi để ý lúc nãy, lúc Ly bị đau đó, Easy quan tâm thế. Khúc khích cười, đờ, đâu có, đừng cãi, đến mức đuổi người ta ra ngoài cơ mà. Hi chích, hu hu, thôi mà, xin lỗi, với cả tôi là bạn Ly sao không có cơ chứ. Bạn hay, e hèm, tìm ngay có tớ nhờ. Rồi rồi, vi. Cười cái gì chứ, Easy chỉ muốn lo cho tôi, cũng như lúc cô ấy ốm. Cười đập phát giờ. Biết rồi. Vậy là mọi người cứ trêu Easy và Ly và được một trận cười sảng khoái. Dã man tàn con ngan. Easy thì liên tục chối và xấu hổ. Ly thì phản ứng gay gắt và bênh vực Easy. Đúng là, song kiếm hợp bích mà, khoảng một tiếng sau chúng tôi đã di chuyển tới một địa điểm. Gọi là, biển của đảo Jeju, hay nói cách khác đơn giản là đảo Jeju thôi. Chúng tôi đã đặt trước khách sạn, vì đến hơi muộn nên còn mỗi hai phòng, mỗi phòng thì một phòng có một giường, một phòng có hai giường. Thế là không hề ngần ngại hay đắn đo, có đủ đôi đủ cặp nên mỗi cặp một phòng. Tôi và cha Su thì sẽ ở phòng có hai giường, còn đẩy luôn Easy và Ly vào phòng có một giường để thuận tiện, vi. Khoảng một lúc sau, chúng tôi ra biển ngắm cảnh biển. Biển xanh, san hô và những chiếc lá trôi dạt vào bờ làm chúng tôi cảm thấy mát mẻ, sảng khoái, tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như trong truyện cổ tích vậy, chả biết, sau đó chúng tôi thay đồ tắm, mọi người chúng tôi phải, choáng ngợp lẫn nhau vì thấy đối phương mặc đồ tắm rất đẹp và sexy vô cùng. Cha Su thì cởi trần và mặc quần đùi, tuy không có sáu múi nhưng cha Su vạm vỡ và rất đẹp. Tôi thì mặc váy tắm áo có dây buộc cổ nơ màu xanh biển và mọi người cũng khen đẹp đó. Ahihi, còn Ly cũng như cha Su, nhưng cậu ấy có sáu múi người rất đẹp. Và Easy thì mặc rất sexy, vì cô ấy diện bộ bikini đỏ nhạt trông rất xinh và quyến rũ nhờ vòng eo con kiến, ngực nở, mông chuẩn cỡ siêu mẫu, đùi chân nhỏ, da trắng rất đẹp. Quá đẹp, chúng tôi cùng nhau nhảy xuống biển, vừa nhảy vừa đồng thanh hét to. Nắm tay nhau lần lượt cha Su, Soua, Easy, Ly, a. Mùa hè tới rồi, ia, chúng tôi sẽ tận hưởng thật vui. Say ia, a hi hi hi ha ha, vi vi vi vi. LT, ba, cách chương.